nhỏ giáo viên lớp quậy trường Six Star, chương 11 giờ 11 A3 và 11 A5, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn đang đọc truyện nhỏ giáo viên lớp quậy trường Six Star, chương 11 giờ 11 A3 và 11 A5. 2. Bỗng cô lên tiếng, dạ thôi em xin phép lên lớp dạy tiếp, tiết tới ai dạy lớp 11 A3 thì khỏi bởi lịch hôm nay là gộp lớp 11 A5 versus 11 A3 lại nên em nhắc luôn. Cô nói xong mấy thầy cô lại trong tình trạng, con nai vàng ngơ ngác, tiếp, tại 11 A5, tao tức, Trang hét lên, quầy quầy, thôi mà, Nhi với Quỳ Anh lên tiếng dỗ, ừ thì tức nhưng giờ trả thù, Lâm với Thiện mặt đăm chiêu, ok, Duy versus Ngọc cười cười, Phước chỉ biết lắc đầu còn Phong thì, tao thù tao tức tao hạn ta, .. em, Phong tuôn một tràng cho cả lớp nghe đến hết giờ ra chơi. Dô lớp rồi, một bạn nói, vô chỗ chuẩn bị trả thù. Duy hét lên, cô đứng trước lớp tay cầm cái dù và chuẩn bị công cuộc cho nó tắm lần hai. Để 30 đứa học sinh 11 A3 ngơ ngác. Nhỏ Lan thấy cô rườm rà nên bước vô trước, cô chưa kịp nói gì thì. Ào, tiếng nước dội xuống người Lan, cô ta ướt như chuột bẹp. Chưa kịp nói gì, cô than, 29 đứa còn lại đã hiểu lý do cô lại bật dù. Phải cẩn thận, đó là suy nghĩ của 29 đứa đó. Rồi, Lan đi thay đồ đi. Cô nói rồi lắc đầu, bụng thì nghĩ, ha ha cho chừa, cảm ơn mấy nhóc, hừm, vô lớp đi, cô nói rồi cho 29 đứa kia ngồi vào chỗ. Hai lớp bồi dưỡng cho nhau hiểu chưa, cô nói rồi lại làm những hành động như hồi sáng, lấy phấn bỏ bút trả khăn lên ghế. Lớp 11 A3 thấy lớp 11 A5 trang trí mà choáng, lễ hội Halloween cả gần một tháng nữa mới tới mà lớp này đã trang trí rồi, nào là tường nhìn ảo ảo như thế sẽ chiếu gì đó, trên trần thì gắn bao nhiêu là rơi nhện. Dạ, cửa lớp thì làm như hình cái quan tài, mới đây mà đã thế thì không biết khi xong sẽ ra sao nữa. Tụi học sinh 11 A3 khẽ nuốt nước bọt, họ vẫn chưa quen kiểu học trong lớp kinh dị này. Rồi, giờ tiết văn, ai cho đọc cô một câu thơ thật hay nào? Giọng Minh vang lên, tay cô đang cầm cuốn sách, để em, một bạn nữ giỏi văn bên lớp 11 A3 nói. Được, cô gật gù, cau già dao bén thì ngon, người già trang điểm phấn son vẫn già. Cô bạn đó nói, được còn ai không? Nghe vậy cô bạn đó ngồi xuống, lớp 11 A3 nở mũi, ra vẻ tay đây nhìn 11 A5. Thấy vậy, Phong liền nói, để tôi, cô nhìn anh hỏi, đọc được chăng? Cô coi thường Phong rồi đó. Ngọc bĩu môi, lớp 11 A3 hả miệng mà nhìn, hả, sao dám nói chuyện với giáo viên như thế? Một nam sinh lớp 11 A3 hỏi, yên tâm, vậy cho không khí học thoải mái. Cô đáp, được đọc đi, à mà này Phong, gì, Duy trả lời hộ, hỏi Phong chớ phải hỏi Duy, cớ sao Duy lại trả lời thay Phong, cô nổi hứng hỏi, coi thử trả lời sao ha, Phong gật gù đáp, thế cô đây hỏi việc chi, Nhi hỏi, thì nhắc nhẹ là còn ba điều kia chưa xử tới nên chuẩn bị đi. Cô cười nói, được rồi, nói đi Phong, sao im rồi, ok, anh nhướn mày nhìn cô rồi nhìn qua khu tổ một dành cho 11 A3 đang thấy lạ vì chưa thấy kiểu học sinh versus giáo viên nói chuyện như thế. Mấy cậu cứ từ từ làm quen, lớp này học như thế nên đừng ngại, Phước nhắc khéo, hừ, học sinh vô phép, cô Thúy đứng ngoài cửa nói, thưa cô đáng mến, Gia Minh nhìn cô ta thật ra cô cũng chả thích bà cô này tí xíu nào. Đây là tiết của em. Tôi nói được chưa? Phong hỏi, ok, cô trả lời, đầu tụi 11 A3 và 11 A5 cứ hết quay qua nhìn cô Thúy rồi nhìn qua Phong lại nhìn bà cô chủ nhiệm 11 A5. Mỏi cổ, đó là từ để miêu tả cảm giác của hai lớp bây giờ. Bẫy chuột nhà, được chuột đồng, con nào con nấy béo ngậy béo thơm, chuột nhà thì có mỗi một, mà sao chuột đồng tới tận 30? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấy mà chuột nhà ít thôi, còn đám chuột đồng thì hôi như gì? Phong nói xong thì ngồi xuống, 11 A5 nghe vậy thì cười khúc khích, cả Minh cũng thế. Sau 2P thì 11 A3 mới hiểu ra và tức quá mà họ hóa thẹn. Hết giờ học, kết thúc buổi học hôm đó, là hai tiết cuối nữa, lớp 11 A3 luôn bị 11 A5 nói xỏ nói xiên mà không làm được gì với một lý do là đối tượng họ nói không rõ tên. Tiết cuối là 11 A5 ở lại sinh hoạt, thấy vậy, 11 A3 cũng ở lại theo sự chỉ bảo của Lan, Hồng và bà cô Thúy. Lớp 11 A3 chúng tôi đây có thi cuộc thi sắc đẹp đêm Halo. Halo trong Halloween nhá, của trường nhưng chắc lớp 11 A5 chả thi nhỉ. Nhỏ Lan mỉa mai, mà cũng đúng thật lớp 1 A5 con trai lạnh lùng có chứ con gái loi nhoi không à, hừm, bạn đây coi thường lớp mình rồi đó đàn chị. Ngọc nói, nhấn mạnh đàn chị, Lan nghe được thì phát điên, nhỏ sinh cuối năm, Đúng hơn là còn 20 ngày nữa là qua năm mới nên lấy khai sinh là hiện giờ tuổi 17. Vì lý do đó nên năm đứa con ở tập đoàn Nguyễn gia chỉ có 3 là sinh 3 nhưng còn lại là sinh 1 mà vẫn có tuổi bằng nhau. Được rồi, cô Thúy bước vào, bà cô mặc bộ áo dài máu đỏ. Khác hẳn với Minh Minh nhà ta, lớp mình tất nhiên là có thịt tuy nhiên nữ không phải là học sinh. Thiện được cả lớp cử ra nói. Là sao, Trọng, lớp phó lớ 11A3 hỏi. Là cô giáo lớp mình đi hộ đấy. Mai nói tiếp, cô nghe vậy thì định phụt cả nước ra. Cái gì, bữa đúng là có ghi như vậy nhưng tưởng éo thi chứ. Cô nghĩ, cái gì cơ, mình hỏi một cách ngây thơ. À, tụi em quên nói cho cô nên bữa sau nói bù. Cô đi chứ không phải học sinh. Ngọc vs Lâm lẽ phép trả lời lời. Trời trời, cô lẩm bẩm, thôi đi về, hết tiết. Nghe có vậy, lớp 11A5 cả thầy lẫn trò đều chạy bay biến hết để 11A3 ở lại trong sự ngơ ngác ngạc nhiên. Bỗng, một con chó ở đâu chạy vào sủa. À là chú chó của bảo vệ, giờ này có tiếng là nó chạy lên. Chó bè, dê to cao cắn một phát là vô viện nào luôn, chết hay không là tùy trường hợp. Wow, cha mẹ ơi chó, con gái 11A3 hét lên, rồi mấy tụi bột ở đây bung ra dính lên hết người giáo viên và học sinh 11A3. Lại thêm những tiếng hét, rồi không biết mấy con nhện ở đâu chui ra thêm làm có người ngất người thì chạy. Lúc đó, tại cổng trường thì có 32 người đang cười và thở phì phò. Là giáo viên, học sinh 11A5 chứ đâu ra. Cô chơi ác thật, Duy nói, không ác không phải bà. Tiến, vệ sĩ, nói, ẻo ác đâu, cô nói, chân bước ra chỗ đón xe bus, không ác không phải là Gia Minh, cô giáo lớp 11A5, cả lớp 11A5 nói rồi cười vui vẻ giữa buổi trưa nóng bức. Quên luôn ý định ban đầu là trả thù cô chứ không phải 11A3N. Bánh, bao, 11, 2, cách chương.